Các câu hỏi của Melinda. Một, đại phẩm. Khi ấy, đức vua Melinda đã đi đến gặp đức đại đức Nagasena. Sau khi đến, đã tỏ vẻ thân thiện với đại đức Nagasena. Sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi, đã ngồi xuống một bên. Đại đức Nagasena cũng đã bày tỏ vẻ thân thiện. Chính vì thế đã làm hài lòng tâm ý của đức vua Melinda. Khi ấy, đức vua Melinda đã nói với đại đức Nagasena điều này. Ngài đại đức được nhận biết bằng cách nào? Thưa ngài, ngài tên gì? Tâu đại vương, tôi được nhận biết là Nagasena. Tâu đại vương, các vị đồng phạm hạnh gọi tôi là Nagasena. Hơn nữa, mẹ cha đặt tên là Nagasena hoặc là Surasena, hoặc là Virasena, hoặc là Sihasena. Tâu đại vương, vả lại, Nagasena cũng chỉ là từ phân biệt, là tên thừa nhận, là tên quy định, là tên gọi thông thường, bởi vì không người nào được tìm thấy ở đây. Khi ấy, đức vua Melinda đã nói như vậy. Xin quý vị 500 người xứ Yonaka và 80.000 vị tỳ khưu hãy lắng nghe trẫm. Vị Nagasena này đã nói như vậy, bởi vì không người nào được tìm thấy ở đây. Vậy có hợp lý để chấp nhận điều ấy không? Khi ấy, đức vua Melinda đã nói với đại đức Nagasena điều này. Thưa ngài Nagasena, nếu không người nào được tìm thấy, vậy thì ai bố thí y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh cho ngài? Ai thọ dụng vật ấy? Ai trì giới? Ai gắn bó với sự tu tập? Ai chứng ngộ đạo quả và niết bàn? Ai sát hại mạng sống? Ai lấy vật không được cho? Ai tà hạnh trong các dục? Ai nói dối? Ai uống chất lên men? Ai gây nên năm nghiệp vô gián? Như thế thì không có thiện, không có bất thiện, không có người làm hoặc người sai bảo làm đối với các nghiệp thiện và bất thiện, không có sự thành tựu quả đối với các nghiệp đã được làm tốt hoặc đã được làm xấu. Thưa ngài Nagasena, nếu có người giết chết ngài thì người ấy cũng không có tội giết hại mạng sống. Thưa ngài Nagasena, ngài cũng không có thầy dạy học, không có thầy tế độ, không có sự tu lên bậc trên. Điều ngài nói rằng, tâu đại vương, các vị đồng phạm hạnh gọi tôi là Nagasena. Vậy ở đây cái gì là Nagasena? Thưa ngài, có phải các sợi tóc là Nagasena? Tâu đại vương, không phải. Có phải các sợi lông là Nagasena? Tâu đại vương, không phải. Có phải các móng tay chân như trên, các răng da thịt gân xương tủy xương thận tim gan cơ hoành lá lách phổi ruột màng ruột thực phẩm chưa tiêu phân mật đàm mũ máu mồ hôi mỡ nước mắt nước mỡ huyết tương nước miếng nước mũi nước ở khớp xương nước tiểu bộ não ở đầu là Nagasena? Tâu đại vương, không phải. Thưa ngài, có phải sắc là Nagasena? Tâu đại vương, không phải. Có phải thọ là Nagasena? Tâu đại vương, không phải. Có phải tướng là Nagasena? Tâu đại vương, không phải. Có phải các hành là Nagasena? Tâu đại vương, không phải. Có phải thức là Nagasena? Tâu đại vương, không phải. Thưa ngài, vậy thì sắc thọ tưởng hành thức là Nagasena? Tâu đại vương, không phải. Thưa ngài, vậy thì trừ ra sắc thọ tưởng hành thức là Nagasena? Tâu đại vương, không phải. Thưa ngài, trong khi lần lượt hỏi về điều ấy mà trẫm vẫn không thấy ra được Nagasena. Thưa ngài, chẳng lẽ âm thanh lại là Nagasena? Vậy thì ở đây người nào là Nagasena? Thưa ngài, ngài nói không có Nagasena là điều không thật, là lời dối trá. Khi ấy, Đại Đức Nagasena đã nói với Đức Vua Milinda điều này. Tâu Đại Vương quả là có sự thanh lịch của dòng dõi sát đế lị, có sự thanh lịch tột bậc. Tâu Đại Vương, đối với bệ hạ đây, trong lúc dẫm đạp lên các miếng chai đá, cát, sần sùi, ở lớp cát nóng của mặt đất hừng hực, và đi bộ vào lúc giữa trưa, hẳn nhiên các bàn chân đau nhức, thân mệt nhọc, tâm bị lui sụp, thân thức gắn liền với khổ sanh khởi. Vậy thì bệ hạ đi đến bằng chân hay bằng xe cộ? Thưa ngài, trẫm không đi đến bằng chân, trẫm đi đến bằng cỗ xe. Tâu Đại Vương, nếu bệ hạ đi đến bằng cỗ xe, xin bệ hạ hãy chỉ cỗ xe cho tôi. Tâu Đại Vương, có phải cái gọng là cỗ xe? Thưa ngài, không phải. Có phải cái trục là cỗ xe? Thưa ngài, không phải. Có phải cái bánh xe là cỗ xe? Thưa ngài, không phải. Có phải thùng xe là cỗ xe? Thưa ngài, không phải. Có phải thanh trống là cỗ xe? Thưa ngài, không phải. Có phải cái ách là cỗ xe? Thưa ngài, không phải. Có phải dây cương là cỗ xe? Thưa ngài, không phải. Có phải gậy thúc là cỗ xe? Thưa ngài, không phải. Tâu Đại Vương, vậy có phải gọng trục bánh xe, thùng xe, thanh chống ách, dây cương, gậy thúc là cỗ xe? Thưa ngài, không phải. Tâu Đại Vương, vậy thì trừ ra gọng trục bánh xe, thùng xe, thanh chống ách, dây cương, gậy thúc là cỗ xe? Thưa ngài, không phải. Tâu Đại Vương, trong khi lần lượt hỏi về điều ấy mà tôi vẫn không thấy ra được cỗ xe. Tâu Đại Vương, chẳng lẽ âm thanh lại là cỗ xe? Vậy thì ở đây cái gì là cỗ xe? Tâu Đại Vương, Đại Vương nói không có cỗ xe là điều không thật, là lời dối trá. Tâu Đại Vương, Đại Vương là vị vua tối cao của toàn cõi xứ Champudipa. Tại sao Đại Vương lại sợ hãi và nói dối trá? Xin quý vị, 500 người xứ Yonaka và 80.000 vị tỳ khưu hãy lắng nghe tôi. Đức vua Milinda này đã nói như vậy, trẫm đi đến bằng cỗ xe, trong khi được nói rằng, tâu đại vương, nếu bệ hạ đi bằng cỗ xe, xin bệ hạ hãy chỉ cỗ xe cho tôi, thì không trình ra được cỗ xe, vậy có hợp lý để chấp nhận điều ấy không? Khi được nói như vậy, 500 người xứ Yonaka đã tán thưởng đại đức Nagasena bằng tiếng lành thay, rồi đã nói với đức vua Milinda điều này. Tâu đại vương, lúc này trong khi đại vương có khả năng, xin đại vương hãy nói. Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với đại đức Nagasena điều này. Thưa ngài Nagasena, trẫm không nói lời dối trá. Do cái gọng, do cái trục, do các bánh xe, do thùng xe, do thanh chóng mà có được từ phân biệt, tên thừa nhận, tên quy định, tên gọi thông thường là cỗ xe. Tâu đại vương, thật tốt đẹp thay, đại vương nhận ra được cỗ xe. Tâu đại vương, cũng tương tự y như thế đối với tôi, do các sợi tóc, do các sợi lông như trên, do bộ não, do sắc, do thọ, do tưởng, do các hành, do thức, mà có được từ phân biệt, tên thừa nhận, tên quy định, tên thông thường là Nagasena. Tuy nhiên, theo ý nghĩa rốt ráo, thì không người nào được tìm thấy ở đây. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Tỳ Khưu Ni Vajra nói lên trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn rằng, giống y như việc ráp chung lại các bộ phận thì có tiếng gọi là cỗ xe. Tương tự như vậy, khi các uẩn hiện diện thì có sự công nhận là con người. Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu. Thưa ngài Nagasena, thật là phi thường. Các sự ứng đối câu hỏi rất tuyệt vời đã được trình bày. Nếu Đức Phật còn tại tiền thì ngài cũng tán thưởng bằng tiếng lành thay. Này Nagasena, thật tốt đẹp thay, thật tốt đẹp thay. Các sự ứng đối câu hỏi rất tuyệt vời đã được trình bày. Thưa ngài Nagasena, ngài được bao nhiêu năm tu? Tâu đại vương, tôi được 7 năm tu. Thưa ngài, 7 đó là gì? Ngài là 7 hay sự tính đếm là 7? Vào lúc bấy giờ, Đức vua Melinda đã được trưng diện với mọi thứ trang sức, đã được trang điểm và phục sức. Có bóng chiếu xuống được nhìn thấy ở mặt đất. Có bóng chiếu xuống được nhìn thấy ở chậu nước nữa. Khi ấy, Đại đức Nagasena đã nói với Đức vua Melinda điều này. Tâu đại vương, cái bóng này của đại vương được nhìn thấy ở mặt đất và ở chậu nước. Tâu đại vương, thế thì đại vương đây là đức vua hay là cái bóng là đức vua? Thưa ngài Nagasena, trẫm đây là đức vua. Cái bóng này không phải là đức vua. Tuy nhiên nương vào trẫm đây mà có được cái bóng này. Tâu đại vương, tương tờ y như thế. Việc tính đếm các năm tu là 7. Tôi đây không phải là 7. Tuy nhiên nương vào tôi đây mà có được con số 7. Tâu đại vương hãy hiểu như ví dụ về cái bóng. Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu. Thưa ngài Nagasena, thật là phi thường. Các sự ứng đối câu hỏi rất tuyệt vời đã được trình bày. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, ngài sẽ trò chuyện với trẫm phải không? Tâu đại vương, nếu đại vương trò chuyện theo lối nói của bậc tri trí, thì tôi sẽ trò chuyện. Tuy nhiên, nếu đại vương trò chuyện theo lối nói của vị vua, thì tôi sẽ không trò chuyện. Thưa ngài Nagasena, các bậc trí trò chuyện như thế nào? Tâu đại vương, trong cuộc trò chuyện của các bậc trí thì việc gây rối cũng được làm, việc tháo gỡ cũng được làm, việc phê bình cũng được làm, việc công kích cũng được làm, nói khác đi cũng được làm, nói trái ngược cũng được làm. Và không vì thế mà các bậc trí bực bội. Tâu đại vương, các bậc trí trò chuyện là như vậy. Thưa ngài Nagasena, thế còn các vị vua trò chuyện như thế nào? Tâu đại vương, trong cuộc trò chuyện các vị vua thông báo một sự việc, ai không ưng thuận sự việc ấy, các vị vua ra lệnh hình phạt người ấy. Các khanh hãy ban hình phạt cho kẻ này. Tâu đại vương, các vị vua trò chuyện là như vậy. Thưa ngài, trẫm sẽ trò chuyện theo lối nói của các bậc trí, không theo lối nói của vị vua. Xin ngài đại đức hãy yên tâm trò chuyện. Ngài trò chuyện với tỳ khưu, với sa di, với nam cư sĩ hoặc với người hộ tử như thế nào? Xin ngài đại đức hãy yên tâm trò chuyện như thế, chớ lo sợ. Tâu đại vương, thật tốt lắm, vị trưởng lão đã tán thành. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, trẫm sẽ hỏi. Tâu đại vương, xin hãy hỏi. Thưa ngài, ngài đã được trẫm hỏi rồi. Tâu đại vương, đã được trả lời rồi. Thưa ngài, vậy chớ điều gì đã được ngài trả lời? Tâu đại vương, vậy chớ điều gì đã được đại vương hỏi? Khi ấy, Đức vua Melinda đã khởi ý điều này. Vị tỳ khưu này quả là sáng trí, có năng lực để trò chuyện với ta, và ta có nhiều sự việc cần phải hỏi. Cho đến khi các sự việc ấy còn chưa được hỏi xong, thì mặt trời sẽ lặn. Có lẽ ta nên trò chuyện vào ngày mai ở nội cung. Khi ấy, Đức vua đã nói với Devanantiya rằng điều này. Này Devanantiya, như vậy thì khanh có thể thông báo cho ngài đại đức rằng ngày mai sẽ có cuộc trò chuyện với đức vua ở nội cung. Nói xong điều này, Đức vua Melinda đã rời chỗ ngồi đứng dậy, chào hỏi Nagasena, leo lên ngựa rồi ra đi trong khi còn đang lẩm nhẩm Nagasena, Nagasena. Sau đó, Devamantiya đã nói với Đại đức Nagasena điều này. Thưa ngài, Đức vua Melinda đã nói như vậy, ngày mai sẽ có cuộc trò chuyện ở nội cung. Thật tốt lắm, vị trưởng lão đã tán thành. Sau đó, vào cuối đêm ấy, Devamantiya, Anantakaya, Mankura và Sapadima đã đến gặp Đức vua Melinda. Sau khi đến đã nói với Đức vua Melinda điều này. Tâu đại vương, có phải ngài đại đức Nagasena sẽ đến? Đúng vậy, hãy để ngài đến. Hãy để ngài đến cùng với bao nhiêu vị tỳ khưu? Ngài muốn bao nhiêu vị tỳ khưu thì hãy để ngài đến cùng với bấy nhiêu vị tỳ khưu. Khi ấy, Sabbadina đã nói rằng, tâu đại vương, hãy để ngài đến cùng với 10 vị tỳ khưu. Đến lần thứ nhì, Đức vua Milinda đã nói rằng, ngài muốn bao nhiêu vị tỳ khưu thì hãy để ngài đến cùng với bấy nhiêu vị tỳ khưu. Đến lần thứ nhì, Sabbadina đã nói rằng, tâu đại vương, hãy để ngài đến cùng với 10 vị tỳ khưu. Đến lần thứ ba, Đức vua Milinda đã nói rằng, ngài muốn bao nhiêu vị tỳ khưu thì hãy để ngài đến cùng với bấy nhiêu vị tỳ khưu. Đến lần thứ ba, Sabbadina đã nói rằng, tâu đại vương, hãy để ngài đến cùng với 10 vị tỳ khưu. Tất cả việc tôn vinh này đã được chuẩn bị nên trẫm nói rằng, ngài muốn bao nhiêu vị tỳ khưu thì hãy để ngài đến cùng với bấy nhiêu vị tỳ khưu. Này các khanh, Sabbadina này lại nói khác đi. Chẳng lẽ chúng ta không có khả năng để dâng cơm đến các tỳ khưu? Khi được nói như vậy, Sabbadina đã xấu hổ. Sau đó, Devamantiya, Anantakaya và Mankura đã đi đến gặp Đại Đức Nagasena. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Thưa Ngài, Đức Vua Milinda đã nói như vậy. Ngài muốn bao nhiêu vị tỳ khưu thì hãy để ngài đến cùng với bấy nhiêu vị tỳ khưu. Sau đó, Đại Đức Nagasena vào buổi sáng sớm đã mặc y, cầm lấy bình bát và y, rồi cùng với 80.000 vị tỳ khưu đã đi vào thành Sagala. Lúc ấy, Anantakaya khi đang đi gần Đại Đức Nagasena đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Thưa Ngài Nagasena, điều mà tôi gọi là Nagasena, ở đây cái gì là Nagasena? Vị trưởng lão đã nói rằng, ngươi suy nghĩ xem, ở đây ai là Nagasena? Thưa Ngài, sự sống, tức là gió ở bên trong, đi vào rồi đi ra, tôi nghĩ rằng cái ấy là Nagasena. Vậy nếu gió ấy đi ra rồi không đi vào, hoặc đi vào rồi không đi ra, thì người ấy có còn sống không? Thưa Ngài, không. Những người thổi tù và vỏ ốc khi thổi tù và vỏ ốc thì gió của họ có đi vào lại không? Thưa Ngài, không. Những người thổi sáo khi thổi sáo thì gió của họ có đi vào lại không? Thưa Ngài, không. Những người thổi tù và sừng trâu khi thổi tù và sừng trâu thì gió của họ có đi lại vào không? Thưa Ngài, không. Thế thì tại sao họ lại không chết đi? Thưa Ngài, tôi không có khả năng để trò chuyện với nhà diễn thuyết như Ngài. Thưa Ngài, lành thay, xin Ngài nói về ý nghĩa. Cái ấy không phải là sự sống, hơi thở vào, hơi thở ra. Những cái này gọi là thân hành. Vị trưởng lão đã thuyết giảng về vi diệu pháp, rồi Anantakaya đã tuyên bố mình trở thành người cận sự nam. Sau đó, Đại Đức Nagasena đã đi đến nơi trú ngụ của Đức Vua Milinda. Sau khi đi đến, đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt. Khi ấy, Đức Vua Milinda đã tự tay làm hài lòng và toại ý Đại Đức Nagasena và hội chúng với thức ăn hảo hạng, loại cứng, loại mềm. Rồi đã dâng mỗi một vị tỳ khưu, mỗi một sắp vải đôi, đã dâng Đại Đức Nagasena với ba y. Rồi đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Thưa Ngài Nagasena, xin Ngài hãy ngồi lại đây cùng với 10 vị tỳ khưu, hãy cho các vị còn lại đi về. Sau đó, biết được Đại Đức Nagasena đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, Đức Vua Milinda đã cầm lấy một chiếc ghế thấp rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đức Vua Milinda đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Thưa Ngài Nagasena, cuộc trao đổi trò chuyện là về điều gì? Tâu Đại Vương, chúng ta là những người có sự mong cầu về mục đích, vậy hãy là cuộc trao đổi trò chuyện về thuần về mục đích. Đức Vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, sự xuất gia của Ngài là với mục đích gì và mục đích tối hậu của Ngài là gì? Vị trưởng lão đã nói rằng, Tâu Đại Vương, làm cách nào để cho khổ này diệt và khổ khác không thể sanh lên? Tâu Đại Vương, sự xuất gia của chúng tôi là với mục đích ấy, còn mục đích tối hậu của chúng tôi là Niết Bàn, không còn chấp thủ. Thưa Ngài Nagasena, có phải tất cả đều xuất gia với mục đích này? Tâu Đại Vương, không hẳn. Một số xuất gia với mục đích này, một số xuất gia vì sợ hãi đức vua, một số xuất gia vì sợ hãi kẻ đạo tặc, một số xuất gia vì hành hạ bởi nợ nần, một số xuất gia vì mục đích nuôi mạng. Những người nào xuất gia chân chánh, những người ấy xuất gia với mục đích này. Thưa Ngài, có phải Ngài đã xuất gia với mục đích này? Tâu Đại Vương, tôi đã xuất gia khi còn là đứa bé trai. Tôi không biết là tôi xuất gia với mục đích này. Tuy nhiên tôi đã khởi ý như vậy. Các vị sa môn thích tự này là các bậc trí. Các vị sẽ cho ta học tập. Tôi đây đã được học tập với họ. Tôi biết và nhận thức rằng sự xuất gia là với mục đích này. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, có người nào chết mà không tái sanh? Vị trưởng lão đã nói rằng, tâu đại vương, có người tái sanh, có người không tái sanh. Người nào tái sanh, người nào không tái sanh? Tâu đại vương, người còn phiền não tái sanh, người không còn phiền não không tái sanh. Thưa Ngài, có phải Ngài sẽ tái sanh? Tâu đại vương, nếu tôi còn chấp thủ, tôi sẽ tái sanh. Nếu tôi không còn chấp thủ, tôi sẽ không tái sanh. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, người nào không tái sanh, chẳng lẽ người ấy không tái sanh do tác ý đúng đường lối? Tâu đại vương, do tác ý đúng đường lối, do tuệ và do các thiện pháp khác. Thưa Ngài, chẳng lẽ tác ý đúng đường lối chính là tuệ? Tâu đại vương, không phải. Tác ý đúng đường lối là cái khác, tuệ là cái khác. Tâu đại vương, đối với hai pháp này thì các loại dê, cừu, bò, trâu, lạc đà, lừa có sự tác ý, tuy nhiên chúng không có tuệ. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo.